Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 450 chương 7, đương ngươi gặp được một đám, thực tế số lượng vì 7, từ bọn họ trong miệng nói đến, tuổi đơn cái tựa hồ đều có 400 tuổi trở lên. Tập thể lưu lạc đã lâu, hư hư thực thực tinh thần lực có vấn đề, ma lực hỗn loạn lão nhân ra thời điểm. Nên làm cái gì bây giờ? Ngươi chính là chúng ta nhất tộc tân nhiệm thiếu chủ. Ngươi đến cùng chúng ta hồi tộc. Không được chạy, ngoan, tộc lão gia gia nhóm cho ngươi ăn đường. Sẽ giáo ngươi rất lợi hại ma pháp. Này đó lão gia gia còn không có ác ý. Liền trên người duy nhất còn sót lại đáng giá đồ vật. Đều móc ra tới đổi tiền cho nàng mua đồ vật ăn. Đúng rồi, chúng ta còn sẽ ma dược, sẽ luyện khí. Sẽ kiếm thuật, sẽ ma văn, ngươi muốn học cái gì chúng ta đều có thể giáo, Lâm Lam. Giáo cái quỷ, các ngươi loại trạng thái này, có thể tồn tại đi đến thành trấn đã thập phần lợi hại. Nếu là ở hiện thế, Lâm Lam tuyệt đối là sẽ trước tiên báo nguy xử lý. Rốt cuộc nàng nhân thiết là ngoan ngoãn đơn thuần tiểu nữ sinh. Chỉ là, dị giới bên này, chế độ xã hội rất là kỳ quái. Cũng không có cảnh sát loại này cơ cấu, ngay cả thống lĩnh chính trị cơ cấu đều thập phần, mơ hồ, tuy rằng đại đa số đều là gia tộc kế thừa chế. Nhưng là, thực tế lại là thô bạo, lấy thực lực nói chuyện, cơ hồ đều là cường giả vi tôn tập quyền chế, giống như là, ngươi muốn làm thành chủ, trấn trưởng linh tinh, ngươi liền có thể ở riêng nhật tử, hoặc là trước tiên hướng này đó trước vị người đưa ra khiêu chiến. Lập hạ khế ước, sinh tử quyết đấu, người thắng có thể đánh chết kẻ thất bại, cũng đạt được kẻ thất bại chức vị cùng với 8 phần tài phú. Bao gồm kẻ thất bại khế ước ước thúc hạ nô lệ cùng người hầu. Dưới loại tình huống này, trừ bỏ ước định thế tục quy tắc ở ngoài, không chỗ không phải tràn ngập phục tùng cường giả hành sự phương thức. Làm cho nơi này cá nhân anh hùng sùng bái dị thường rõ ràng chấp chính hệ thống cùng ích lợi phân. Phối quy tắc, ở hiện thế nói, loại này lạc hậu ngu muội quy tắc, tuyệt đối sẽ bị phỉ nhổ đào thải. Chính là ở cái này sinh tồn điều kiện thập phần nghiêm túc địa phương. Lại là nhất thích hợp phương thức, dị giới cái này bán đảo sinh tồn hoàn cảnh đại thể xem như an nhàn. Thú triều có, nhưng là không phải cái loại này phát cuồng không lý trí cái loại này. Mà là bởi vì trên đảo ma lực khí hậu thay đổi dưới. Thú loại vì sinh tồn mà phát sinh quần thể đại di chuyển. Loại này thú triều, khi đoạn tính rõ ràng, theo nhưng dò xét ma lực tuần hoàn phát sinh, có dấu vết để lại, có thể trước phòng ngự lẩn tránh, nhân loại ở ngay lúc này, cũng sẽ làm người săn thú một viên, vì chính mình bổ sung sở cần ma thú tài liệu, tiền đề là, nhân loại có thực lực cũng đủ cường giả tọa chấn. Bán đảo nguyên trụ dân có thể phát triển trở thành phát triển đến vui sướng hướng vinh. Khẳng định có cũng đủ dựa vào. Bất quá cho dù là như thế này, ma thú sinh sản năng lực cùng trời sinh cường đại ưu thế. Vẫn như cũ ở uy hiếp nhân loại sinh tồn, ít nhất, ở cái này trên bán đảo, Lâm Lam quan sát đến tình huống là cái dạng này. Càng nhiều, Lâm Lam liền không biết, cũng không cần đã biết. Ở tinh cầu nhân loại không có có thể toàn bộ đều di chuyển lại đây phía trước. Cái này bán đảo làm vị diện mở ra thông đạo địa phương. Bên ngoài là có tầng tầng đại hình kết giới bảo hộ. Lâm Lam có thể cảm giác được, thi triển kết giới, hẳn là vị diện này cường giả Nhomani một đám thực lực vô hạn tiếp cận với linh cường giả. Tại vị mặt bám vào người linh, cùng này đó cường giả đối thượng. Nếu không để dùng siêu việt vị diện cực hạn lực lượng. Thắng bại là 5 năm khai. Tóm lại, nơi này văn minh chính là như vậy. Duy trì ở phi thường lạc hậu, lại độ cao thống nhất giai đoạn. Thờ phụng, đi theo cường giả cho kẻ yếu sinh tồn bảo mệnh hoàn cảnh. Các tư này trước, trừ bỏ thượng tầng cường giả đấu đá thay đổi thường xuyên ở ngoài. Trung phía dưới tầng bình dân ở cường giả che chở hạ. Sinh hoạt trình độ vẫn là không tồi. Thành trấn chung, giữ gìn trị an đều là thành chủ. Bọn quan viên kỵ sĩ, hoặc là đã chịu bọn họ thuê các dòng binh. Bất quá, bọn họ nhiệm vụ đều bất quá là bộ đội vũ trang thuộc tính. Phòng ngừa đuôi mù người, bạo loạn phá hư, Lâm Lam tao ngộ loại này đặc thù, bị một đám khất cái lão nhân gia vô hại thức dụ hống dây dưa. Cùng loại bình thường dân sự tranh cãi sự tình, bọn họ đều là mặc kệ. Phải nói là, cho dù là quản, cũng là xem ở Lâm Lam có thể trả giá nhiều ít dưới tình huống. Xem ở giá phân thượng, nên nhiều ít quản nhiều ít, thành trấn chung cũng có cùng loại bệnh viện mục sư cơ cấu. Bất quá này đó đều là khan hiếm nhân tài, thập phần lưu động, cho dù có cố định nhân viên, cũng đều mang theo tính giai cấp cao ngạo tính tình, sẽ kiêm kẹp xã hội cứu trợ tính chất sự tình, cơ hồ là không có. Người thương càng là, nói là lạnh nhạt cũng hảo, vô tình cũng thế, thiện tâm đều là ở chính mình không có sinh mệnh uy hiếp. Còn có thể ăn no tiền đề hạ, mới có thi triển đường sống. Hơn nữa, tuy rằng thoạt nhìn nơi này người đối dị giới mà đến người đều thập phần hoan nghênh nhiệt tình. Nhưng là bào lại NPC tầng này áo ngoài lúc sau. Kỳ thật đều biểu hiện thật sự là tính bài ngoại. Ở chỗ này người xem ra, cho dù không phải toàn bộ, cũng là đại bộ phận người xem ra. Không có thân thể, hảo đi, khoác giả thân thể, này đó vô chi gào to dị giới người tới, đều không phải người một nhà. Cho nên, Lâm Lam còn có thể thế nào đâu, chỉ có thể chính mình xuất tiền túi. Trước chiếu cố hảo này mấy cái lão gia gia, bất luận cái nào thế giới đều giống nhau, chỉ cần chịu tiêu tiền, tổng có thể mua được thích hợp phục vụ. Hơn nữa Lâm Lam nhất cử nhất động, một chút đều không có, người chơi, dị nhân, nhóm đặc sắc. Cho nên nguyên trụ dân liền đem nàng nghĩ lầm nơi nào tới nhà có tiền thiện lương. Ngốc tử, tiểu thư, các người chơi tắc đem nàng nghĩ lầm là đặc thù NPC. Chỉ là, các người chơi đều chỉ là xa xôi yên lặng quan sát. Cũng không có tùy tiện tiến lên đến gần. Trò chơi đã qua đi mau 2 tháng. Có ngốc người chơi đều phát hiện trò chơi này tỉ mỉ trình độ. Thật sự vượt quá bọn họ tưởng tượng. Còn đem nơi này NPC làm như dĩ vãng game thực tế ảo cố định máy móc trình tự NPC. Đó chính là choáng váng, cái gọi là nhất chân thật trò chơi, là thật sự đem mỗi cái NPC đều thiết trí thành duy nhất tính. Nếu không phải xác định công ty game cũng không có chiêu mộ đến nhân viên sắm vai NPC. Các người chơi đều phải cho rằng, những người này đều là chân nhân thuê mà đến, ấn kịch bản sắm vai, đặc biệt là các người chơi tự mình thấy qua mấy trang phát sinh ở NPC chi gian đại hình dùng binh. Khi đánh nhau, tự cho là nhận được đặc thù nhiệm vụ bọn họ nghĩ mạnh mẽ gia nhập. Bị hố một bức lúc sau, bọn họ thiệt tình kiến thức tới rồi trò chơi này chân thật trình độ. Anh dũng hy sinh, cũng chính là bị đánh chết hạ tuyến. Hệ thống phán định, liên tục 3 ngày không thể lên trò chơi. Thượng tuyến lúc sau còn bị NPC khinh bỉ khinh thường. Ở chỗ này, không có bản lĩnh cường xuất đầu. Sẽ trở thành cả đời bị cười nhạo hắc lịch sử, vô luận tương lai có bao nhiêu lợi hại thành tựu đều hảo. Có mấy cái ở dùng binh khí đánh nhau thời điểm, nhìn đến đầy trời ma pháp còn có huy kiếm chém người huyết tinh. Trốn đi, còn không có tới kịp may mắn chính mình còn sống, đã bị thanh toán, dùng binh khí đánh nhau hai bên NPC đối bọn họ hảo cảm độ vì số âm. Không chỉ có bị khinh bỉ. Còn bị hai bên liên hợp xua đuổi, so với đồ vô dụng, nơi này NPC càng chán ghét này đó đáp ứng rồi không thực hiện khế ước. Lâm Trận bỏ chạy người, này bộ phận người chơi, mang theo một cái mặt trái hiệu quả danh hiệu, như là tiểu nhân, người nhu nhược, nạo loại linh tinh danh hiệu, bị xua đuổi ra khỏi thành trấn, muốn một lần nữa đổi mới hảo cảm độ, xa xa không hẹn, trò chơi quảng cáo từ. Cho ngươi một cái chân thật hoàn mỹ thế giới, không ngừng bị người điểm tán chí đỉnh, trò chơi này, thành công làm được, bước từ chức nghiệp người chơi, không phải nói chức nghiệp người chơi tiến vào trò chơi sau. Chơi đến không tốt, phải nói, chức nghiệp người chơi chung, chơi đến người tốt không ít, mà là trò chơi này, cơ hồ sở hữu kịch bản công lược đều không thể phục chế. chỉ có thể tổng kết đại khái quy luật cùng thăm dò quy tắc. Chính là cái này, đối vận khí không người tốt, phi thường không hữu hảo, đối cùng cái NPC, hoặc là đối cùng cái quái, tương đồng kịch bản cùng phương thức, sẽ bởi vì hoàn cảnh, thời gian, mang đến các loại bất đồng hậu quả, quả thực bức tử những cái đó chuẩn bị bán công lược chức nghiệp người chơi. Nhất hố chính là, rõ ràng đã nghiên cứu thấu triệt một cái NPC, hoặc là quái vật, vừa mới đem công lược phát ra đi, NPC lưu, quái vật di chuyển, vì thế, sở hữu chức nghiệp người chơi đều đổi nghề đương chức nghiệp thương nhân đi. Ít nhất, trong trò chơi, vất vả tới tay vật phẩm, đổi trở về tài nguyên, sẽ không trêu cợt bọn họ. Xét quốc chức nghiệp người chơi, đều là ở tân thủ thôn phụ cận, xuất hiện một cái hư hư thực thực truyền thừa pháp sư tháp lúc sau. Bọn họ mới rốt cuộc tìm được rồi dùng võ nơi, không đến mức giống ngoại quốc những cái đó đồng hành như vậy. Cơ hồ đều giữ không nổi bát cơ money đừng nói tư bản người chơi. Nơi này tư bản người chơi, đại lượng tư bản chảy vào, nhiều nhất cũng liền bảo đảm chính mình không đói chết mà thôi. Chính là nơi này, sản vật phong phú, chỉ cần không phải tàn phế, căn bản sẽ không đói chết. Đồng vàng có thể mua sắm đồ vật hữu hạn, chân quý một chút đồ vật, đều là trăm cay ngàn đắng làm nhiệm vụ tới. Nếu không nữa thì chính là lấy vật đổi vật, đã có người chơi tuôn ra. Nơi này lưu thông tiền, kỳ thật là một loại đặc thù tinh thể. Đến nay còn không có người tuyên cáo đã đạt được loại này tiền. Một cái tân trò chơi, một cái tất cả mọi người cơ hồ đứng ở bình đẳng địa vị trò chơi. Kỳ thật liền cùng thế giới hiện thực không có hai dạng khác biệt. Không có lối tắt, hết thảy đều phải từ đầu bắt đầu, từ tuôn ra trên mạng khoe ra chính mình trò chơi kỳ ngộ người. Đều mặc danh mất tích lúc sau, tinh cầu người đều cảm thấy một loại vô hình cảm giác áp bách. Đặc biệt là Z quốc. Quốc gia thế nhưng lấy hoàn cảnh chuyển biến xấu, tài nguyên khẩn trương, tuyên bố đình học đình công vì lý do, làm tất cả mọi người đãi ở nhà, tận lực không cần ra ngoài lúc sau, sở hữu người chơi đều giống nghe được cái gì tiếng gió giống nhau. Đem chính mình trò chơi tình huống che đến gắt gao, trong đó nguyên do, đem 7 vị lão gia tử mang về pháp sư tháp Lâm Lam nhưng thật ra biết một vài. Nguyên nhân, chín thành đại khái là bởi vì pháp sư tháp cấp gia nơi này thông dụng hàng thông thường tu luyện phương thức, cùng với xúc tiến ma pháp tu luyện phụ trợ phương pháp, xuất từ Lâm Lam tay, cho dù là hàng thông thường, cũng do nơi này nguyên trụ dân thu cất giấu những cái đó tu luyện phương thức hiếu thắng, cũng càng thích hợp tinh cầu người, bởi vậy. Trước tiên kích hoạt tinh thần lực người liền không ít, game thực tế ảo thương giả thiết là, thuần thục nắm giữ tinh thần lực, cũng tập đến sơ cấp ma pháp lúc sau, liền sẽ chân thân xuyên qua, tin tưởng trò chơi hệ thống khẳng định đã an bài hảo tương quan kế tiếp. Ở pháp sư tháp phiên bản truyền thừa thôi hóa hạ, xét quốc người, đại khái đã có không ít người có thể chân thân xuyên qua. Bằng không? Quốc gia không có khả năng tuyên bố như vậy tiêu cực tin tức. Đã chịu Lâm Lam tặng cùng đặc thù phao tắm lột xác cắt lão gia gia cũng là một trong số đó. Ở phát hiện cái này tình huống lúc sau, cắt lão gia gia chính là hoảng loạn trước tiên lại đây tìm Lâm Lam môn sơ tiểu Lam. Ta nói cho ngươi, bất quá, nhìn đến Lâm Lam một thân dị giới trang phẫn cùng ngoại lộ tinh thần lực. Minh bạch Lâm Lam đã sớm biết sau. Hắn chỉ có thể cảm thán, hiện tại người trẻ tuổi, thật khó lường, nhìn đến cát lão gia tử, Lâm Lam lập tức linh quang chợt lóe nghĩ tới đối kia 7 cái lão gia gia an trí biện pháp. Gia gia, ta tiếp một cái đặc thù nhiệm vụ, yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi, có rảnh sao, thù lao cũng không tệ lắm. Lâm Lam vì không OOC, còn có chút không biết làm sao nhéo yết hầu trang khóc thút thít thanh âm nói. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Gia Gia, ngươi nhất định phải giúp ta. Muốn ném tay nải Lâm Lam là như thế này giải thích. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Lần đầu tiên lên trò chơi, liền trực tiếp tới rồi bên kia, còn truyền tống tới rồi một cái kỳ quái pháp sư tháp. nói làm ta kế thừa nàng truyền thừa gì đó. Nói chúng ta tinh cầu đã muốn chạy tới cuối, làm ta trở thành cái gì truyền thừa người thủ hộ, chính là ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, truyền thừa ta đã thả ra đi, ta cho rằng đã không có ta sự tình gì, chính là, lại có 7 cái, nói ta là cái gì quang di nhất tộc tộc trưởng đã tìm tới cửa. Tóm lại Cát lão gia tử càng nghe càng nghiêm túc, thận trọng tỏ vẻ mau chân đến xem lúc sau lại quyết định. Lâm Lam dẫn hắn tham quan một vòng pháp sư tháp, thấy kia 7 cái còn ở tĩnh dưỡng quang di nhất tộc hộ pháp trưởng lão lúc sau. Cát gia gia liền hắc mặt tỏ vẻ, chuyện này, ngươi không cần lo cho, nghe gia gia, việc này chúng ta đến châm trước lại nói, không thể cường xuất đầu, chờ ta đi tìm lão bằng hữu, hỏi thăm hạ là chuyện gì xảy ra lại quyết định, nói xong mới phát hiện chính mình ngữ khí quá mức nghiêm khắc. Cát lão gia tử miễn cưỡng hòa hoãn một chút ngữ khi nói. Gia gia không có trách ngươi, ngươi quá xúc động, bất quá, ngươi làm rất đúng, có một số việc, nên làm phải làm, bất quá, cũng muốn chú ý phương pháp. Tóm lại, ngươi đã làm được thực hảo. Nghe gia gia, nếu là gia gia lần này ra cửa lúc sau, cũng giống những người đó giống nhau, biến mất vô tung, ngươi liền, Cát lão gia tử làm bác sĩ. Cả đời nhưng xem như thấy hết nhân gian nhân tình ấm lạnh. Nhân tính trí thiện đến Mỹ, liên hợp chung quanh tình huống, trên mạng truyền tin tức, còn có chính phủ động tác, trên cơ bản cũng liền suy tính ra đại khái. Theo bản năng lại nhảy lên, nghe ta, nếu là ra ra ra cửa lúc sau, không có trở về, ngươi liền không cần lại nhúng tay bất luận cái gì sự tình. Ly ngươi kia tòa pháp sư tháp xa xa mà. Cũng cách này 7 cái cân não không bình thường lão nhân rất xa. Ngươi đã làm ngươi nên làm, lại nhiều, không cần lại quản, trốn đi, hào hào quá ngươi cuộc sống gia đình, khả năng quá khẩn trương. Đều có chút nói không lựa lời, ngươi phụ thân là ai, mụ mụ ngươi cũng không biết, ta chính là biết đến, kia chính là chúng ta quốc gia cơ giáp chiến sĩ. Năm đó mụ mụ ngươi nhóm hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Xin dựng dục thời điểm, vẫn là ta cho nàng, khụ khụ, tóm lại, ngươi không cần tin kia 7 người điên nói là được rồi. Nghe được sao, Lâm Lam làm bộ mơ hồ gật gật đầu, thực tế là thập phần cảm kích vị này thiệt tình vì nàng suy xét lão gia gia. May mà, vội vàng ra cửa lão gia gia, rất là thả lỏng đã trở lại. Làm Lâm Lam cho hắn pháp sư tháp chỉ ở sau nàng cái này chủ nhân tối cao quyền quản lý. Sau đó khiến cho Lâm Lam cái gì đều không cần lo cho. Bất quá pháp sư tháp giả thiết thượng, hắn liền luật cũ sư tháp số 2 quản gia, nhất hào quản gia mới bắt đầu giả thiết là Lâm Quang. Hai từ, gia gia tuy rằng còn già rồi, nhưng là vẫn là có thể vì ngươi chắn một chút mưa gió. Nghe, từ hôm nay trở đi, đối ngoại, ngươi đối ai đều cắn định, ta chính là ngươi pháp sư tháp chủ nhân. Nhìn đến Lâm Lam ngốc nhiên gật đầu, một chút phản đối ý thức đều không có. Cát lão gia tử thật sâu thở dài, ngươi tính tình này, nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng ta biết ngươi không thói quen, nhưng là ngươi là thật sự không thể lười biếng. Hào hào tu luyện ma pháp, thuận tiện đi theo ta bên người. Xem ta xử lý như thế nào những việc này, có thể học nhiều ít, đi học nhiều ít, biết không, nghĩ nghĩ, Cát lão gia tử đem không có xuất khẩu, nếu là thật sự không được, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau lưu như vậy ủ rũ lời nói thu hồi tới. Đổi thành, hai từ, ngươi là may mắn, vừa mới bắt đầu di chuyển, liền có như vậy một phần gia nghiệp, bất quá ngươi đến chính mình đứng lên tới. Vẫn như cũ chuyên chú với đơn thuần bé ngoan nhân thiết Lâm Lam. Trong lòng Nhạc A, nghiêm túc gật đầu, cuối cùng đem tay này vứt ra đi, bằng vào Lâm Lam nội tình, muốn bằng vào pháp sư tháp xưng bá dị giới, thành lập một cái tân truyền kỳ, thu nạp vị diện đại bộ phận công đức tín ngưỡng khí vận. Làm vị diện này đơn phương trở thành nàng trường kỳ cung ứng vị diện. Không khó, vấn đề là... Lâm Lam không thể làm như vậy, nàng hiện giờ thân phận là, luân hồi vị diện làm khách trung linh, tới nơi này, bất quá là bởi vì Đại Quang làm ơn hỗ trợ, mà không phải tới quấy rối. Tuy rằng nàng làm như vậy, mặc kệ là Diêm, Đại Quang, vẫn là năm trong phủ tầng đều sẽ không có ý kiến. Thậm chí còn vui đến cực điểm nhìn đến nàng không có đương chính mình là làm khách. Tiểu Quang đã ở hỗ trợ chúng, nàng nếu là lại duỗi tay, liền khó coi, đại gia có thể tưởng tượng, mời đến hỗ trợ khách nhân, đoạt hết chủ nhân nổi bật, còn liền ăn mang lấy, tuyệt đối thập phần làm Linh chán ghét. Lâm Lam nhiều nhất, cũng bất quá là phóng một cái pháp sư tháp, cho cơ sở tu luyện phương thức, mặt khác, nàng liền kiên quyết không duỗi tay, đem pháp sư tháp đưa ra đi, chính là một cái không tồi biện pháp, Cát lão gia tử chính là một cái thực tốt nhịp cầu. Không phải nói, ngàn vạn không cần đắc tội bác sĩ sao? Cát lão gia tử làm cả đời bác sĩ, chiêu số quảng đâu, không có mấy ngày, Lâm Lam pháp sư tháp liền thông qua Cát gia gia, bị quốc gia tiếp quản hơn phân nửa. Rõ ràng, Cát gia gia cũng nương sân nhà tiện lợi, thực tốt cùng quốc gia nói điều kiện, làm chủ yếu người phụ trách. Cát gia gia chỉ là cho phép một đám nghiên cứu khoa học thức nhân viên nhập trú. Đến nỗi quan viên linh tinh, xin miễn thứ cho kẻ bất tài, bất quá võ trang bảo hộ gì đó, là không thiếu được, xét thấy bộ đội vũ trang nhóm thực lực so le không đồng đều. Còn muốn hiện tại pháp sư tháp chung quanh thao luyện học tập một phen mới được. Trước đây nợ chướng học tập, sau lại bổ khoản ưu đãi duy trì hạ, thành quả khả quan. Để cho Lâm Lam an ủi chính là, kia bảy cái hộ pháp trưởng lão, cũng bị quốc gia tiếp quản, đối với như thế nào trị liệu, như thế nào bộ lấy bảy cái hư hư thực thực tinh thần bệnh tật lão nhân ra hào cảm độ. Có chuyên môn nhân viên phụ trách dẫn đường trị liệu, để cho Lâm Lam không thể hiểu được chính là, Cát gia gia có chút ngượng ngùng tới hỏi Lâm Lam, có thể hay không lại cho hắn một ít những cái đó phao tắm kích phát dịch. Ân, nghiêm khắc tới nói, những cái đó người sử dụng đối với ngươi tới nói, đều không xem như người ngoài. Gen quan hệ thượng, bọn họ đều là ngươi cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội. Ngươi phụ thân, bởi vì đối quốc gia có trọng đại cống hiến, hảo đi, cái này không quan hệ. Nào đó nguyên nhân, quốc gia quân nhân là tinh tử kho, trứng kho hiến cho nhà giàu, nhân loại đều mau diệt sạch, đặc thù thời kỳ. Đặc thù xử lý mà thôi. Trọng điểm là, có càng nhiều có thiên phú truyền nhân, kia bảy cái gia hỏa liền sẽ không ở phiền tìm ngươi. Lâm Lam, nàng cự tuyệt suy nghĩ, chính mình sẽ có bao nhiêu huynh đệ tỉ muội. Rốt cuộc bình thường nam tính, một lần quyên tặng tinh tử, có thể có số lượng vấn đề, quá mức khủng bố, nghĩ đến đâu đi, quốc gia sẽ là như vậy không đáng tin cậy sao? Mặt già đỏ lên Cát gia gia rõ ràng là đoán được Lâm Lam ý tưởng. Có số lượng hạn chế, mỗi cái tương đồng quan hệ gen truyền thừa, đều có hạn chế tối cao số lượng. Một khi vượt qua riêng số lượng, căn nguyên tinh tử, trứng liền sẽ bị phong ấn. Ngươi huynh đệ tỉ muội không có ngươi trong tưởng tượng nhiều. Cho dù phụ thân ngươi lại ưu tú, nguyện ý vì hắn sinh hài tử người. Nhiều nhất cũng không thể vượt qua 50 cái. Lâm Lam, 50 cái, cũng thực đáng sợ được không? Ta sinh vật học thượng phụ thân. Hắn, tuy rằng đã sớm có thể khẳng định, nhưng là được đến Cát lão gia tử khẳng định, Lâm Lam vẫn là có điểm không thể tin được. Thật là nơi này người đã xác định càng thêm mộng ảo chính là, Cát gia gia tiếp theo câu. Ngươi phải làm hảo, ân, ngươi sẽ có khả năng nhiều ra càng nhiều đệ đệ muội muội chuẩn bị. Bọn họ đáp ứng rồi, chỉ cần chúng ta hỗ trợ làm quang di nhất tộc huyết mạch kéo dài đi xuống. Làm dòng chính có được 100 con nối dõi, bọn họ sẽ dạy đạo chúng ta, như thế nào dung nhập nơi này. Đã định ra khế ước Lâm Lam, ngươi là nghiêm túc, xem ra, ở thật chuyên gia nhóm nỗ lực hạ. Kia bảy vị hộ pháp trưởng lão trong miệng đồ vật, vỏ chăn đến không sai biệt lắm đâu. Quỷ dị là quỷ dị một ít, bất quá cũng không tính thập phần ngoài dự đoán. Lâm Lam sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên không, nước tắm gì đó, đối với nàng tới nói. Thật đúng là không phải cái gì chân quý đồ vật. Bất quá, nàng càng có khuynh hướng tại chỗ lấy tài liệu. Những ngày qua, Pháp Sư Tháp Thu mua tân thực vật, đã làm Lâm Lam nghiên cứu đi công tác không nhiều lắm hiệu quả đồng loại thuốc tám phối phương. Hiệu quả càng tốt, nhập ra tùy tục nhưng tuần hoàn, chính là thể nghiệm hiệu quả. Mọi người đều hiểu, truyền thừa sơ nếp gia tộc đặc sắc, chính là ăn đến khổ chung khổ mới là nhân tượng nhân sao tương đương quá mức với nhẹ nhàng là có thể được. Đến đồ vật, đại gia chỉ sợ sẽ không quý trọng, lười đến tinh luyện phương thuốc Lâm Lam, trực tiếp liền đem cái này thô ráp bản phối phương cho Cát lão gia ra. Sau đó, tinh cầu trên mạng, liền truyền lưu ra, không rõ thế lực ý đồ trộm tiếp quản Pháp Sư Tháp. Bảo hộ quân nhân, đáng tiếc bị truyền thừa Pháp Sư Tháp dưỡng kỳ quái sinh vật. Thuốc tắm chung người, thường thường có tiếng kêu rên xuất hiện. Thẳng đến không lâu lúc sau, Pháp Sư Tháp đẩy ra đặc thù tắm gội gói thuốc, cái này lời đồn đãi, mới dần dần không có thị trường. Này đó, vẫn luôn ở trong rừng rậm tăng lên thực lực Trảm Linh cùng Vệ Vân Quân là không biết. Luận phát run, đánh nhau, các nàng là ai tới cũng không sợ hãi, nhưng là luận ngấm ngầm giở trò mưu, chính trị, các nàng đều không thế nào hành. Vệ Vân Quân cũng bất quá là dựa vào chính mình sống lâu cả đời. Đối vệ gia hiểu biết thập phần thấu triệt, mới có thể ở vệ gia chơi khởi âm mưu quỷ kế. Kéo dẫm châm chọc còn có thể chỉ lo thân mình, nguyên bản nàng cũng đối chính mình rất có tin tưởng, chỉ là bởi vì một cái xuất hiện ở lòng bàn tay ma văn. Đánh vỡ nàng tự mình ảo tưởng, liền bình thường nhất loại này cảm xúc nhẫn nại, nàng đều không thể làm được. Muốn cùng những cái đó tâm độc thủ thực người chơi, chính mình chỉ sợ chết cũng không biết sao lại thế này đâu. Rơi vào đường cùng, Vệ Vân Quân chỉ có thể lợi dụng chính mình tiên tri. Đem đời trước chính mình biết đến, mấu chốt đồ vật, dùng bí ẩn phương thức, truyền lại đến riêng nhân thủ thượng lúc sau, liền chính mình tìm địa phương tu luyện, vì bảo đảm tin tức có thể thuận lợi khuếch tán. Nàng là tặng đời trước trong trí nhớ. Vẫn luôn đều đại biểu cho quốc gia thế lực vài cái người phụ trách. Chu Trảm Linh cũng là, nàng nhiệm vụ là tận lực sống sót, chờ tổ chức triệu tập, kia nàng liền chờ đợi hảo. Tuy rằng biết Vệ Vân Quân có đưa tin tức con đường lúc sau, cũng thuận tiện làm nàng hỗ trợ đồng dạng đưa ra một đống tin tức. Về nàng ở rừng rậm rèn luyện quá hiểu biết cùng với kia tòa thần bí Pháp Sư Tháp, là một cái vì nước vì dân binh lính. Nàng một chút đều không cảm thấy, xoay người đem chủ nợ Pháp Sư Tháp bán có cái gì vấn đề. Trả nợ trả lại nợ, bán đứng vẫn là muốn bán đứng. Mặc danh tỉnh táo quen biết hai người, liền tổ đội đi soát, không, nghiên cứu rừng rậm động thực vật, vì tương lai quốc gia yêu cầu khai cương khoách thổ chuẩn bị sẵn sàng. Ở có đồng đội dưới tình huống, Vệ Vân Quân phải làm sự tình, tuyệt đối là bao gồm. Đi quang kỳ nhi lộ, làm nàng không đường có thể đi. Đáng tiếc, vừa mới cùng đồng đội cùng nhau, đoạn ở chỗ quang kỳ nhi cùng vệ kỳ phía trước, móc xuống nguyên bản thuộc bọn họ phát hiện một cái loại nhỏ ma tinh mạch khoáng. Tiêu diệt một cái cường đạo hoa điểm, còn có thanh quang một chỗ bí ẩn quý hiếm ma thực địa điểm. Chính chủ liền xuất hiện ở các nàng trước mặt, chính là các ngươi vẫn luôn đoạn ở chúng ta phía trước. Đem những cái đó bảo vật đều trộm đi sao? Đã hoàn toàn thức tỉnh, một đầu xanh thảm tóc dài cùng đôi mắt quang kỳ nhi. Tự tin 10 phần chất vấn. Hết chương.